Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Khê Phường Thị bày phù lục quầy hàng vị trí bên trên, Trần Mạc Bạch nhìn thấy dời cái bàn nhỏ ngồi, tại trên vị trí cũ bán một chút trung đê giai phù lục nữ tử áo vàng, đi tới lên tiếng chào, là ngươi a, không nghĩ tới lại còn có thể gặp lại. Trác Minh nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên thấy là Trần Mạc Bạch, không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, mở miệng đáp lại, là như vậy, Trác cô nương trước đó không phải nói chính mình là chế phù sư sao, vừa lúc ở dưới có chút chế phù phía trên lo nghĩ. Muốn thỉnh giáo một chút, Trần Mạc Bạch cũng không có trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lục thuật sự tình, mà là uyển chuyển lựa chọn một cái cắt vào góc độ. A, xem ra ngươi cũng là dự định bái nhập thần một tông. Trác Minh nghe Trần Mạc Bạch mà nói, trong ánh mắt xuất hiện cảnh giác, điểm thời gian này còn lưu tại Nam Khê Phường Thị chế phù sư, trên cơ bản chính thành chính đều là loại này, nàng cũng muốn tiến thần một tông, như vậy hai người dĩ nhiên chính là đối thủ cạnh tranh, là như vậy. Đây là lục thuật lục huynh đưa cho ta, thần một tông chế phù tâm đắc, hắn nói biết luyện phía trên ghi lại mấy loại cơ sở phù lục đằng sau, bái nhập thần một tông dư xài, nhưng tại hạ tối dạ, thử rất nhiều lần, vẫn như cũ không cách nào dựa theo trên sách ghi lại nét bút vẽ thành công, không biết Trác cô nương có thể giúp ta giải hoặc. Trần Mạc Bạch lời nói đã không có lộ ra chính mình đối với lục thuật hoài nghi, cũng thích hợp hỏi đối với bản này chế phù tâm đắc bên trên phù lục nét bút sửa lỗi in lo nghĩ. Loại lời này thuộc phía trên tài năng, hắn là bẩm sinh, ông ngoại hắn Đường Lỗ đều nói, Trần Mạc Bạch không làm quan mà nói, đơn giản chính là tiên môn một tổn thất lớn, bản này a, Trác Minh thấy được Trần Mạc Bạch lấy ra, thần một tông chế phù tâm đắc, ánh mắt bắt đầu né tránh, tự hồ biết chút ít cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, chính ngươi đến hỏi lục thuật đi, ta cũng chưa có xem quyển sách này, cũng không thể giải đáp ngươi nghi hoặc, a, Trác cô nương trên quầy hàng bán những phù lục này. Vậy mà không phải mình vẽ, Trần Mạc Bạch nghe, rất là kinh ngạc chỉ Trác Minh tấm kia trên thảm bày biện tô sinh phù, canh sinh phù, tân sinh phù, đều là thần một tông tuyển nhận tán tu cơ sở phù lục, ta hôm nay còn có việc, trước thu quán, Trác Minh da mặt không đủ dày, bị Trần Mạc Bạch chọc thủng đằng sau, có chút buồn bực xấu hổ, trực tiếp thu hồi tấm thảm cùng phù lục, ôm chính mình bàn nhỏ, về động phủ, Trần Mạc Bạch cũng không có ngăn đón nàng, chí ít, từ Trác Minh thái độ phía trên. Tỏ vẻ ra là nàng hẳn là biết lục thuật trong tay bản này, thần một tông chế phù tâm đắc, là có vấn đề, từ từ sẽ đến đi, chờ nhập thần một tông, luôn có thời gian để nàng mở miệng, Trần Mạc Bạch cũng không nóng nảy, hắn vừa rồi nhìn một chút Trác Minh luyện chế phù lục, nếu là lần này thần một tông tại Vân Mộng Trạch bên kia thật tổn thất không ít đệ tử mà nói, nàng loại trình độ này, chỉ cần linh căn thiên phú kém không phải quá nhiều, hẳn là cũng sẽ bị thu nhập, chờ đến hai người trở thành đồng môn sư huynh muội. Thời gian dài, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, nghĩ đến Trác Minh một ngày nào đó sẽ nói cho hắn biết trong đó điều bí ẩn, Trần Mạc Bạch cũng không có bị nhạc đệm này ảnh hưởng tâm tình của mình. Nếu từ trong động phủ đi ra, hắn liền lại đi thần một tông bán linh dược trong cửa hàng đi dạo, cùng vị trưởng quỹ kia hàn huyên nửa ngày, chỉ bất quá hắn bên này nhàn hạ thoải mái, trong phường thị theo dõi tán tu lại là có chút gấp, ngươi không phải nói hắn lập tức liền sẽ rời đi sao, còn không phải thần một tông độ linh sứ sớm đi ra ngoài. Lập tức liền muốn tới Vân Quốc, hắn hẳn là muốn bái nhập thần một tông. Nhận được tin tức đằng sau, liền lưu lại, hay là trong ngõ hẻm kia, Hạ Quần đối mặt tu luyện kim quang quyết tán tu sư huynh đệ, thần sắc vô cùng thiếu kiên nhẫn, vậy làm sao bây giờ? Hắn không rời đi phường thị, chúng ta lại không thể ở chỗ này động thủ, còn có thể làm sao, các ngươi chỉ có thể chờ đợi, chờ hắn rời đi phường thị, Hạ Quần nói xong câu nói này đằng sau. Lắc lắc chính mình chỉ còn lại tay trái, quay người rời đi, ngươi, một người tán tu trong đó nhìn thấy thái độ của hắn, giận tím mặt, đang muốn động thủ, lại bị kéo lại, sư huynh, chỉ có thể chờ đợi. Nếu như không có cơ hội mà nói, coi như xong, thở dài một tiếng, hai người biến mất tại trong ngõ nhỏ, Hạ Quần rời đi ngõ nhỏ đằng sau, tam chuyển hai quấn, tiến nhập trong một tòa động phủ, lão thất, hai cái này huyền quang môn dư nghiệp nói thế nào, còn có thể nói thế nào. Không dám ở trong phường thị động thủ, chỉ có thể chờ đợi tiểu tử kia rời đi. Đáng tiếc, tiểu tử kia quá mức cẩn thận, trên đường trở về không hề rời đi qua Lạc Gia Linh Đà, hai chúng ta cũng không có tìm tới cơ hội. Trong động phủ trừ Hạ Quần bên ngoài, còn có ngoài hai người. Nếu như Trần Mạc Bạch ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, hai cái này chính là tại Lưu gia tàu phá băng phía trên, cùng hắn đồng loạt ra tay đối phó yêu thú tán tu, hắn coi là hạ quần tiểu đội chỉ còn lại có nó một người còn sống, nào biết được bọn hắn vậy mà chia thành tốt nhỏ, nếu là hắn thật bái nhập thần một tông mà nói, chúng ta làm sao bây giờ, bên trong một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nhân mở miệng hỏi, động thủ cái kia sư huynh đệ hai người, chờ bọn hắn đem đồ vật cướp đến tay đằng sau, chúng ta lại giết bọn hắn, là vì tiểu tử kia báo thù, cho dù là thần một tông tra được trên đầu chúng ta, cũng muốn ban thưởng chúng ta, một cái khác nhìn qua trẻ tuổi nhất thiếu niên sắc mặt bình tĩnh nói, dịu, Trần Mạc Bạch hoàn toàn không biết nhằm vào hắn những mạch nước ngầm này, từ thần một tông cửa hàng sau khi đi ra, hắn biết lần này độ linh sứ, là thần một tông 24 chân truyền bên trong xếp tại 3 vị trí đầu cao thủ, nghe nói nó đã được đến trúc cơ đan, nhưng bản thân cảm giác tâm cảnh còn có một chút tì vết, sở dĩ chủ động tiếp giới này độ linh nhiệm vụ, tại vì tông môn tìm kiếm lương tài đồng thời, cũng vì chính mình luyện khí kiếp sống làm sao cùng tổng kết, lại là 3 ngày đi qua, Trần Mạc Bạch cảm giác được Nam Khê Phường Thị bên trong khuôn mặt xa lạ càng ngày càng nhiều, Kỳ Nhị nói cho hắn biết, đây đều là ẩn cư tại Vân Quốc các nơi tán tu, đạt được thần một tông độ linh sứ đã xuất phát tin tức đằng sau, tới đây thử thời vận, Trần Mạc Bạch thử tiếp xúc mấy người, lại phát hiện trong bọn họ có chút thậm chí liền ngay cả Tô Sinh Phù đều vẽ không ra, có thể có Trác Minh loại kia trình độ chế bùa, đều là trong đó người nổi bật, hỏi đằng sau mới biết được, tán tu chính là như vậy, bọn hắn bận rộn tại kiếm lấy linh thạch, tu luyện, tranh đấu, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu chế phù loại này cao cấp tu tiên bách nghệ. Lần nữa cảm thán thiên hà giới tu tiên hoàn cảnh khắc nghiệt đồng thời, Trần Mạc Bạch cũng minh bạch vì cái gì những tán tu này vóc đến nhọn cả đầu đều muốn hướng đại tông môn chui, công pháp đan dược, tu tiên bách nghệ, những vật này, tán tu bên trong đều là không trọn vẹn, chỉ có tông môn thế gia bên trong, mới có hoàn chỉnh truyền thừa, mà nếu muốn trúc cơ trở lên, tam giai tu tiên bách nghệ truyền thừa, toàn bộ Đông Hoang càng là chỉ có thất đại phái mới có, cảm khái thiên hà giới tri thức trân quý thời điểm. Trần Mạc Bạch cũng may mắn trong tiên môn, tri thức có thể tùy ý thu hoạch, hắn thiếu ngược lại là tài nguyên, lại là 2 ngày đi qua, thần một tông độ linh sứ rốt cục tại ngàn hô vạn trong mông bên trong, đến Nam Khê Phường Thị, chương 154, chân linh căn, Nam Khê Phường Thị cửa ra vào, tứ đại gia tộc tu tiên chấp sự toàn bộ đều vây quanh hai cái mặt thần một tông màu xanh chế ngự đệ tử cúi đầu khom lưng, Trần Mạc Bạch chen tại trong đám người, cẩn thận quan sát bị chúng tinh cũng nguyệt hai người, kỳ quái. Sao lại tới đây hai cái chân truyền, dựa theo sớm nghe được tình huống, tới hẳn là vị kia thứ 3 chân truyền Ngạc Vân, nghe nói hắn dung mạo không đáng để ý, giản dị tự nhiên, nhưng chuyên tu trường sinh bất lão kinh, được vinh dự đời này chân truyền bên trong, có khả năng nhất trúc cơ thiên tài một trong, mà cái này thần một tông hai người, một nam một nữ, nam phong độ nhẹ nhàng, phong thần tuấn dật, nữ môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ, mặc dù nhìn qua mới 13-14 tuổi dáng vẻ. Nhưng đã đó có thể thấy được nó tương lai tuyệt sắc phong thái, loáng thoáng truyền đến thanh âm, để Trần Mạc Bạch biết nam họ Nguyên, nữ họ Đinh, họ Nguyên mà nói, chẳng lẽ là thế hệ này 24 chân truyền bên trong, xếp tại thứ 18 vị tri nguyên trì giả, Đinh mà nói, cái này đời chân truyền bên trong có 2 vị, trong đó nữ tính, hẳn là vị kia Đinh Doanh, nếu quyết định muốn bái nhập thần một tông, Trần Mạc Bạch tự nhiên là nghe ngóng tông môn này không ít tình báo, thần một tông hiển lộ ở bên ngoài. Bên trên chính là 2 vị kim đan lão tổ, bên dưới chính là 24 chân truyền, về phần trong môn phái đến cùng có bao nhiêu trúc cơ trưởng lão, thì là mỗi người nói một kiểu, không có một cái nào xác thực số lượng, thiên hà giới bên này tu tiên giả, mỗi ngày chỉ là linh thạch công pháp liền đã dốc hết toàn lực, nào có ở không dư thời gian đi thu thập nghiên cứu những vật này, ngược lại là Trần Mạc Bạch, căn cứ trong phường thị thần một tông vị kia linh dược phố trưởng quỷ lộ ra, đoán đại khái ra một con số, theo hắn nói. Mỗi một thời đại 24 chân truyền, đại khái là 2-4 người có thể trúc cơ thành công, nói cách khác, mỗi 10 năm bình quân nhiều 3 cái trúc cơ, thần một tông phân gia đi ra đến bây giờ 50 năm, chính là có 15 cái trúc cơ chân tu giữ gốc, cũng không biết từ ngũ hành tông mang ra ngoài bao nhiêu trúc cơ thành viên tổ chức, trong mấy năm nay lại có bao nhiêu hao tổn, thế hệ này chân truyền bên trong, nhất được xem trọng có thể trúc cơ 3 người, trong đó có Ngạc Vân, hắn bởi vì không có tu luyện nhị tướng công phân tâm. Linh lực là tinh thuần nhất, cho nên đại đa số người đều xem trọng hắn có thể trở thành thế hệ này sớm nhất trúc cơ thành công đệ tử chân truyền, bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, cũng có mấy vị tại chân truyền thời điểm xếp hạng dựa vào sau, cuối cùng một tiếng hóc lên làm kinh người, trúc cơ thành công cứng cỏi hạng người, chỉ chốc lát sau, tứ đại gia tộc tu tiên đón Thần Mục Tông hai cái đệ tử đi tới phường thị trung tâm nhất trời bữa ăn lâu, Trần Mạc Bạch tại nguyên chỗ đợi một hồi, đại khái là sau một nén nhang, Kỳ Nhị chạy tới, tiền bối, nghe được, cái này Ngạc Vân làm thứ ba chân truyền, Thần Mục Tông có không ít đệ tử xem trọng hắn có thể trúc cơ thành công, lựa chọn phụ thuộc vào hắn, mà lần này hắn tiếp tông môn độ linh sứ nhiệm vụ, nhưng chủ yếu vẫn là vì mình trúc cơ. Cho nên liền để trong tông môn phụ thuộc hắn hai cái đệ tử đi qua giúp đỡ hoàn thành tuyển nhận tán tu nhiệm vụ, nam nhân kia Thần Mục Tông đệ tử, chính là thứ 18 chân truyền Nguyên Trì Giả, mà vị kia nhìn qua tuổi nhỏ tiểu cô nương, tên là Đinh Doanh, giống như cũng là chân truyền, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, chỉ cần Thần Mục Tông hoàng chiêu thu tán tu là được, ai đến đều là giống nhau, cũng không phải hắn khoe khoang, mặc dù trong phường thị hiện tại có không ít luyện khí tầng 8-9 tầng cao thủ. Nhưng luận chế phù, hắn tại Đan Chu học phủ nửa năm khổ luyện đằng sau, tuyệt đối phải so những tán tu này lợi hại, tại cái kia trong vòng nửa năm, hắn trừ chuyển tu thuần dương quyển bên ngoài, chính là hướng Loan Kinh Thắng thỉnh giáo, tại Loan Kinh Thắng trợ giúp phía dưới, hắn khắc khổ học tập cơ sở ba sách phù lục sách, không chỉ là cái kia năm đạo sinh phù, liền ngay cả thích thụy cho hắn, xích hỏa phù, kiếm khí phù đều đã có thể chế thành, nếu như không phải là bởi vì xích viêm kiếm phù vẽ. Cần cự một lĩnh bên kia đặc thù phù mặt, chỉ sợ Trần Mạc Bạch đã có thể hoàn thành đạo này nhất giai thượng phẩm phù lục, sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn hoàn toàn là chính xác, Thần Mục Tông hai cái đệ tử chân truyền tại tứ đại gia tộc mở tiệc chiêu đãi chắc bụng một chầu về sau, buổi chiều liền để Thần Mục Tông cửa hàng bắt đầu thu thập, bố trí vẽ phù lục sân bãi, mà hai người bọn họ, thì là đi tới Nam Khê Phường thị chính giữa ngã tư đường trên một khối đất trống, Nguyên Trì Giả vỗ túi trữ vật của chính mình. Một đạo lưu quang hiện lên, chỉ gặp trung ương đất trống, đột nhiên xuất hiện một cái có thể đứng lên tầm 2-3 người đài tròn, đây chính là Trắc Linh đài sao, Trần Mạc Bạch bên người Kỳ Nhị một mặt chờ mong nhìn sang, không cần hỏi, nghe thấy danh tự Trần Mạc Bạch liền đã minh bạch đây là vật gì, hẳn là thiên hà giới dùng để đo đạt tu sĩ linh căn pháp khí, lớn như vậy, hẳn là sẽ so với hắn trong tay Trắc Linh nghi càng thêm tinh chuẩn cùng nhanh chóng đi, ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm. Thần Mục Tông hai người kia đứng qua một bên, lập tức liền có trong phường thị Thần Mục Tông các đệ tử chuyển tới hai cái ghế, bỏ vào phía sau bọn họ, ta Thần Mục Tông mở rộng sơn môn, tuyển nhận tán tu, chỉ cần linh căn thích hợp, lại không có đi qua ma đạo việc ác hạng người, tất cả đều có thể nhập tông ta, Nguyên Trì Giả mở miệng một lời, tựa như chấn lôi, để trên đường phố mỗi người đều nghe được rõ ràng, phía dưới, tứ đại gia tộc thích hợp tuổi tác nam nữ, lên trước Trắc Linh đài đi, vừa mới nói xong. Đã sớm chuẩn bị xong bốn cái đội ngũ đi ra, mang có thể là tâm thần bất định, có thể là mong đợi tâm tình, từng cái đi lên Trắc Linh đài, cái thứ nhất lên đài chính là Lưu Gia một thiếu niên, tự hồ có người đề điểm qua hắn, hắn vừa đi lên, liền khoanh chân ngồi ở Trắc Linh đài bên trên, bắt đầu thổ nạp linh khí ngồi xuống, đại khái là 2-3 phút đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng nhịn không được muốn đánh ngáp thời điểm, Trắc Linh đài sáng lên quang mang bốn màu, kim mộc thủy hỏa bốn thuộc tính ngụy linh căn. Thấy cảnh này Nguyên Trì Giả khẽ lắc đầu, nhưng vẫn là cho Lưu Gia mặt mũi, chào hỏi Trắc Linh đài thiếu niên tới, vươn tay sờ lên cốt linh, tuổi tác 16, luyện khí tầng 3, miễn cưỡng có thế nhập tông ta. Nghe được câu này, Lưu Gia dẫn đầu trên mặt lộ ra một cái vui vẻ như trút được gánh nặng, Trần Mạc Bạch có chút không hiểu, đây không phải phía sau còn có phù lục khảo hạch sao, thấy thế nào ý tứ này, tựa như là đã cử đi Thần Mục Tông, bất quá càng làm cho hắn ngạc nhiên. Hay là cái này Trắc Linh đài đơn sơ, linh căn thuộc tính trị số đều đọc không ra được sao, Trần Mạc Bạch coi là có thể là chính mình hiểu lầm, tiếp tục xem xuống dưới, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư đi lên, Trắc Linh đài vẫn như cũ là chỉ có ngũ hành linh căn quang mang sáng lên, biểu hiện lên đài người có linh căn thuộc tính, lại không thể biểu hiện cụ thể trị số, hắn triệt để minh bạch, giống như hắn trong túi sách Trắc Linh nghi, đối với thiên hà giới tới nói, khả năng có chút nghịch thiên. Người tứ đại gia tộc đo xong, linh căn tốt nhất là Lưu Gia một cái tam linh căn. Một vòng này, Nguyên Trì Giả hết thảy chiêu thu 13 người đệ tử, đối với một cái duy nhất ba thuộc tính chân linh căn tựa hồ phi thường hài lòng, không chỉ có để nó đứng ở bên cạnh mình, còn đối với Lưu Gia chấp sự vẻ mặt ôn hòa, biểu thị lần sau Thần Mục Tông nếu là có nhiều trúc cơ đan, sẽ xem xét mời gia tộc bọn họ đến cạnh tranh. Sau đó, chính là đám tán tu linh căn khảo nghiệm, chương 155, đỉnh cấp thiên phú. Trần Mạc Bạch cố mục trông mong, phát hiện tất cả mọi người trên mặt do dự, hắn phi thường kỳ quái, nhưng thay vào những tán tu này đằng sau lo nghĩ, liền sắc mặt giật mình, minh bạch tâm tình của bọn hắn, những người này đạp vào con đường tu tiên một khắc này, liền biết linh căn tầm quan trọng, nếu có thể trở thành tu tiên giả, như vậy thì đại biểu cho bọn hắn tất cả mọi người là có được linh căn, nhưng linh căn này, rất có thể một bước thăng tiên, một bước địa ngục, bọn hắn đã muốn thông qua các linh đài biết mình linh căn, lại sợ biết là bốn thuộc tính năm thuộc tính ngụy linh căn, tu tiên đại đạo tiền đồ vô lượng, ông loại này lo được lo mất tâm tình, trong lúc nhất thời vậy mà tẻ ngắt, Trần Mạc Bạch lại là biết mình linh căn thiên phú, nếu như là tại tiên môn bên kia, hắn khẳng định là ông cái thứ nhất thi xong tâm tình, trực tiếp liền lên đài, nhưng đây là thiên hà giới, tuyệt đối không thể làm người khác chú ý, hắn cố nén, chờ lấy cái thứ nhất đi ra, muốn hấp dẫn thần một tông hai vị chân truyền ánh mắt tán tu, quả nhiên, tại đại khái sau một nén nhang, nguyên trì giả phát hiện vẫn không có người nào lên đài, không khỏi mày nhăn lại, nếu là không người, cái này trắc linh đến đây chấm dứt, không có trắc linh người, không có khả năng tham gia vòng tiếp theo phù lục khảo hạch, hắn lời này vừa ra, rốt cục có người nhịn không được, một cái vóc người khôi ngô, đầu trọc không lông mày đại hán đi ra, đối với nguyên trì giả hành lễ đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí đi lên trắc linh đài, hắn dựa theo trước đó những người kia bộ dáng, ngồi xuống thổ nạp linh khí, sau đó, hào quang năm màu sáng lên, ngũ hành ngụy linh căn không thông qua, nguyên tiên trưởng, ta là luyện khí tầng 8, không có khả năng kém như vậy linh căn, người có muốn hay không lại sờ xương nhìn xem, vị đại hán trọc đầu này nhìn thấy chính mình linh căn quang hoa, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là không buông tha chạy tới nguyên trì giả trước người, vươn tay phải của mình, luyện khí tầng 8, vậy được đi, tham gia vòng tiếp theo phù lục khảo hạch đi, nguyên trì giả cũng không có sờ xương. Gật gật đầu để đại hán trọc đầu lui ra đằng sau, ra hiệu kế tiếp đi lên, thấy cảnh này không ít tán tu, tin tưởng trong phường thị đoạn thời gian trước lưu truyền lời nói, thần một tông tại Vân Mộng Trạch bên kia tổn thất không ít môn nhân, xem ra lần này là thật sẽ thêm nhận nhân thủ, lúc đầu ngũ hành ngụy linh căn là chắc là phải bị đào thải, nhưng luyện khí tầng 8, có thể làm không ít tông môn nhiệm vụ, vậy mà cho cơ hội thứ hai, thế là, còn lại luyện khí hậu kỳ đám tán tu, đều hào hứng vội vàng lên trắc linh đài, nhưng kết quả làm cho Trần Mạc Bạch phi thường ngoài ý muốn, vậy mà đều là bốn thuộc tính năm thuộc tính ngụy linh căn, kỳ quái, đây là có chuyện gì, tiền bối, những người này có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, đều là trải qua nhiều lần ngũ hành tông thần một tông tuyển nhận môn nhân, đã sớm đo đạt qua chính mình linh căn thiên phú. Những cái kia chân linh căn thiên tài, đã sớm ở phía trước mấy lần đều bị chọn lấy, kỳ nhị lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vừa rồi ý nghĩ toàn bộ đều sai, nguyên lai những người này cũng không phải là bởi vì sợ biết mình linh căn thiên phú không tốt mà lo được lo mất, không dám lên đài, mà là bọn hắn vốn là đã biết mình là bốn thuộc tính năm thuộc tính ngụy linh căn, mà lại tuổi tác trên cơ bản đều vượt chỉ tiêu, không phù hợp ngũ hành tông cùng thần một tông tuyển nhận môn nhân đệ tử yêu cầu, biết sẽ bị đào thải, cho nên không có đi lên, không trải qua nhờ vào lần này Vân Mộng Trạch yêu thú triều dân, thần một tông khả năng tổn thất thật tương đối lớn. Cho nên đối với những này luyện khí hậu kỳ đám tán tu, mở một mặt lưới, cũng không biết phía sau phù lục khảo hạch, sẽ như thế nào, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái vấn đề này thời điểm, luyện khí hậu kỳ tán tu đều đo không sai biệt lắm, quả nhiên đều là ngụy linh căn, làm cho nguyên trì giả liên tiếp lắc đầu, cuối cùng, hắn thậm chí đều chẳng muốn nhìn, cùng bên người quản lý thần một tông cửa hàng đệ tử hàng huyên, nếu không phải trưởng môn yêu cầu lần này nhiều chiêu chọn người. Những người này trên cơ bản một cái đều không vào được tông môn, kỳ thật cũng tốt, dù sao những tán tu này có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, đều có thành thạo một nghề. Trúc cơ là không thể nào, nhưng phong phú tông môn tại Vân Mộng Trạch bên kia đội ngũ, lại là vừa vạn vật tận kỳ dụng, bên trong một cái pháp khí cửa hàng trưởng quỷ vừa cười vừa nói, a, lại còn có Di Châu, đột nhiên, vị kia thần một tông bề ngoài tuổi nhỏ nữ chân truyền kinh ngạc mở miệng. Ngay tại hững hờ nói chuyện với nhau nguyên trì giả lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái diện mạo thiếu niên thanh tú ngồi ở trên trắc linh đài thổ nạp, bạch quang, thanh quang, hắc quang sáng lên, lại là ba thuộc tính chân linh căn, nguyên trì giả nhãn tình sáng lên, đứng lên, tên tán tu này là lai lịch gì, quản lý thần một tông tiệm đang dược trưởng quỷ lập tức đứng dậy, đối với nguyên trì giả báo cáo, đây là năm ngoái mới xuất hiện tại Vân Quốc bên trong một vị tán tu. Đoạn thời gian trước cũng đi tông ta tại Vân Mộng Trạch Thanh Quang đảo phường thị, vận khí rất tốt, tại yêu thú phá đảo đằng sau, trốn thoát, a, lại là từ Thanh Quang đảo phế tích trốn tới, nguyên trì giả nghe đến đó, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn làm đệ tử chân truyền, tự nhiên biết Thanh Quang đảo chiến trường thảm liệt, thần một tông cùng Kim Quang Nhai cộng tử hai vị trúc cơ trưởng lão, mới tranh thủ đến đại bộ phận đệ tử thông qua truyền tống trận rút lui thời gian, có thể tại cấp độ kia trong chiến trường chạy thoát, người này khẳng định có chỗ hơn người, người này bước vào tu tiên mở đầu kinh lịch, có thể điều tra rõ ràng sao. Thần Mục Tông mặc dù không giống Ngũ Hành Tông như thế đối với tán tu nhập môn 10 phần khắc nghiệt, nhưng cơ bản nhất bên trên nhân khẩu điều tra hay là sẽ làm, tránh cho là tông môn khác phái tới đánh cắp Thần Mục Tông công pháp bí tịch. Ngược lại là có nghe hắn nhắc qua, nghe nói là khi còn bé bắt cá thời điểm, ngã vào trong hồ lớn, ngoài ý muốn tiến nhập một tòa thủy phủ, đạt được tu tiên chi pháp. Trần Mạc Bạch trước đó cùng Thần Mục Tông linh dược phố trưởng quỷ nói chuyện trời đất phục bút thể hiện đi ra. Hắn nghĩ đến là bái nhập Thần Mục Tông đằng sau, đem thủy phủ tẩy trắng thành chính mình, dù sao thủy phủ này trước đó là Ngũ Hành Tông, bây giờ còn không có có người tới thu về, làm như vậy Ngũ Hành Tông phân ra tới Thần Mục Tông, cũng là có tư cách tuyên bố đối với tòa thủy phủ này quyền nắm giữ, chờ hắn bái nhập Thần Mục Tông đằng sau, thủy phủ này chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận thuộc về mình, dù sao Thần Mục Tông cự một lĩnh bên kia linh địa đều nhiều đến nhanh hoang vu, cái này nho nhỏ thủy phủ, cho dù là biết. Cũng khẳng định là không thèm để ý, từng, ta đã biết, lúc này, Trần Mạc Bạch vừa vặn từ Trắc Linh đài xuống tới, hướng về Nguyên Trì Giả đi tới, Trắc Linh đằng sau, còn có sờ xương, kiểm tra tu vi, không sai, chỉ có 19 tuổi, vậy mà đã luyện khí tầng 7, hay là chân linh căn, cái này sờ xương đằng sau, Nguyên Trì Giả liền càng thêm hài lòng, lấy ngươi tu vi như thế tiến độ, cái này chân linh căn thuộc tính khẳng định là không tệ. Nói không chừng là tiếp cận hai linh căn đỉnh cấp thiên phú, tiếp xuống phù lục thảo hạch cũng không cần tham gia, Nguyên Trì Giả trực tiếp liền định ra Trần Mạc Bạch nhập môn tư cách. A, đối với cái này, Trần Mạc Bạch hết sức kinh ngạc, hắn nhưng là biết chỉ là bình thường nhất tam linh căn, kém mấy điểm thuộc tính liền bị phân loại làm tứ linh căn, làm sao đến Nguyên Trì Giả trong miệng, kết quả cùng tiên môn bên kia bệnh viện lớn xuất cụ linh căn chứng nhận sách liền hoàn toàn trái ngược đây, chương 156, hỏng. Ta thành thiên tài, Trần Mạc Bạch không biết mình cái này ba thuộc tính chân linh căn hàm kim lượng, nhưng đợi đến toàn bộ Nam Khê Phường thị tu tiên giả đều ở trên Trắc Linh Đài đi qua một lần đằng sau, rốt cuộc biết, thứ này lại có thể là thành tích tốt nhất, toàn bộ Nam Khê Phường thị, không có một cái nào tam linh căn trở lên, mà cho dù là tam linh căn, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 6 người, trừ hắn cùng Lưu Gia thiếu niên kia bên ngoài, còn lại ba cái bị kiểm tra đo lường đi ra tán tu. Bên trong một cái cốt linh đã vượt qua 30, chỉ có luyện khí tầng 3, bị Nguyên Trì Giả cho rằng là tiếp cận ngụy linh căn tam linh căn. Lúc đầu tam linh căn hẳn là trực tiếp nhập môn, nhưng Nguyên Trì Giả phán định đằng sau, để tên tán tu này tiếp tục tham gia vòng thứ 2 phù lục khảo hạch, nếu như thành tích đạt tiêu chuẩn, mới có thể được cho phép nhập môn. Vị tán tu này mặc dù có chút căm giận, nhưng đối mặt Thần Mục Tông đệ tử chân truyền quyết định, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ tuân theo. Mà còn lại hai cái bên trong một cái còn vẻn vẹn cái 6 tuổi nam hài, là một đôi tán tu vợ chồng nhi tử, mới vẻn vẹn luyện khí một tầng tu vi. Bất quá Nguyên Trì Giả phán đoán hắn linh căn phải rất khá, cho nên trực tiếp trước hết dự định, hắn cho nam hài một khối Thần Mục Tông lệnh bài, đợi đến lần tiếp theo 10 năm đằng sau độ linh sứ đến, đem tấm bản này xuất ra, nghiệm chứng thân phận tin tức đằng sau, liền có thể trực tiếp nhập môn. Trần Mạc Bạch rất kỳ quái vì cái gì không trực tiếp đem đứa nhỏ này thu nhập Thần Mục Tông, chẳng lẽ liền không sợ lần tiếp theo thời điểm, bị tông môn khác cướp đi à? Hắn không tốt trực tiếp hỏi Nguyên Trì Giả, liền hỏi một chút bên người người quen biết cũ, Thần Mục Linh Dược Phố Trưởng Quỷ, cái này Vân Quốc cũng liền Ngũ Hành Tông dám cùng chúng ta Thần Mục Tông cướp người, bất quá gần nhất 20 năm hai phái chúng ta quan hệ đều đã hòa hoãn. Vì một cái tam linh căn đệ tử, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm bị ổi như thế sự tình, lại nói, liền xem như bị cướp đi, vậy cũng là đại biểu cho hài tử này cùng tông ta không có duyên phận, chỉ là một cái tam linh căn, không có cũng liền không có đi. Lời nói này bên trong, hiển thị rõ Thần Mục Tông Đông Hoang đại phái khí độ, làm cho Trần Mạc Bạch cảm thán chính mình hẳn không có bái thác tông cửa, bất quá không nghĩ tới, năm nay chúng ta Nam Khê Phường thị bên trong, lại có thể tìm được ba vị lương tài. Trần Sư Đệ, tương lai nếu là ở trong tông môn trúc cơ có thành tựu, cũng đừng quên ở chỗ này, còn có ta người lão hữu này a. Thần Mục Tông Linh Dược Phố Trưởng Quỷ tên là Dư Điền, hắn cũng là lấy tán tu thân phận bị tuyển nhận nhập môn, bất quá đến bây giờ cũng mới khó khăn lắm là luyện khí tầng 8, trên cơ bản là không có hy vọng xin mời trúc cơ đan, nhưng hắn góp nhặt cả đời tông môn cống hiến, vì chính là liều một lần trúc cơ hy vọng, quản chi là không có trúc cơ đan, cho nên Dư Điền một mực tại tìm cơ hội về cự một lĩnh. Bởi vì nơi đó linh mạch thịnh vượng, nếu là muốn tự chủ trúc cơ mà nói, không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất, bất quá hắn khổ vì tại trong tông môn không có nhân mạch, xin mời trở về điều lệnh, vẫn luôn xuống không được, bây giờ thấy Trần Mặc Bạch là cao cấp nhất tam linh căn, tương lai khẳng định là muốn tại trong tông môn rực rỡ hào quang, nói không chừng chính là lần tiếp theo chân truyền, trong lòng liền dấy lên một tia hy vọng, lập tức tới lôi kéo làm quen, đâu có, ta mới nhập môn, liền ngay cả chân truyền cũng còn không phải, chứ đừng nói là trúc cơ, dư sư huynh lời nói này qua, Trần Mặc Bạch tại thiên hà giới, vẫn luôn nghĩ đến là phát triển khiêm tốn, hắn lúc đầu cảm thấy, lấy chính mình cái này tiếp cận ngụy linh căn thiên phú, phù lục khảo hạch thời điểm lại nho nhỏ phát huy một chút, làm một cái trung đẳng cấp độ thành tích nhập thần một tông, đã có thể không làm người khác chú ý, lại có thể bái nhập cái này đông hoang đại phái giao lưu học tập, nhất cử lưỡng tiện, kết quả nào biết được, cái này thiên hà giới khảo thí linh căn pháp khí như vậy đơn sơ, lại thêm tuổi của hắn cùng tu vi, lập tức liền bị nguyên trì giả tưởng lầm là chân linh căn thiên tài, cái này khiến hắn bước đầu tiên điệu thấp làm việc liền xuất hiện sai lầm, Trần Sư Huynh, trước đó là ta không đúng, về sau trong tông môn, còn xin ngươi nhiều hơn chiếu cố, ngay lúc này, Nam Khê Phường Thị bên trong cái cuối cùng tam linh căn tán tu cũng đi tới, chính là Trác Minh, nàng duyên dáng kiểu lệ trên khuôn mặt mang theo một tia tâm thần bất định, trong ánh mắt đã là hưng phấn lại là sợ hãi, hưng phấn là, nàng lại là tam linh căn, mà lại niên kỷ cũng chỉ có 24 tuổi, mà lại tu vi luyện khí tầng 5, đạt đến miễn thi nhập môn tiêu chuẩn, tại nàng linh căn kết quả đi ra, đinh doanh sờ xương đằng sau, nguyên trì giả trực tiếp vung tay lên. Cũng làm cho nàng không cần tham gia ngày mai phù lục khảo hạch, trực tiếp ghi vào tông môn danh sách bên trong, Trác Minh mặc dù trong chớp nhoáng này bị hưng phấn tràn ngập đại não, nhưng ngay lúc đó liền thấy cùng dư điền chuyện trò vui vẻ Trần Mặc Bạch, nàng nhớ tới chính mình trước đó cự tuyệt hắn sự tình, không khỏi cảm giác giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, tại tán tu bên trong trà trộn nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên là biết được đạo lý đối nhân xử thế. Cái này Trần Mặc Bạch rõ ràng chính là lần này Nam Khê Phường Thị đo linh căn nghi thức bên trong, thiên phú xuất sắc nhất cái kia, đã vào thần một tông hai vị chân truyền mắt, mà lại hắn hiện tại cũng đã là luyện khí hậu kỳ, một khi nhập tông, đạt được thần một tông tài nguyên bồi dưỡng, nói không chừng chính là lần tiếp theo 24 chân truyền một trong, lấy tuổi của hắn cùng thiên tư, tương lai là có khả năng đạt được trúc cơ đan, mà có thể có được trúc cơ đan, như vậy thì có trúc cơ khả năng, trúc cơ. Đây chính là tất cả tán tu mục tiêu cuối cùng, cho nên Trác Minh phi thường tâm thần bất định, cho dù là chính mình cũng đã vào thần một tông, nàng phi thường rõ ràng, lấy Trần Mặc Bạch thiên tư, là có rất lớn có thể trở thành chân truyền. Mà nàng, xác suất lớn sẽ giống như dư điền, cuối cùng cả đời nói không chừng cũng chỉ có thể đủ lăn lộn đến thay tông môn quản lý phường thị cửa hàng, cái này còn không có nhập thần một tông, liền đã đắc tội tương lai chân truyền, Trác Minh chỉ là ngẫm lại. Cũng cảm giác mình đã tiền đồ ảm đạm, chỗ nào, Trác cô, sư tỷ, sư muội, giữa chúng ta lại không có cái gì. Đồng xuất vân quốc Nam Khê, tương lai vào tông môn, vậy khẳng định cũng là muốn hổ bang hỗ trợ, Trần Mặc Bạch vốn đang coi là Trác Minh so với chính mình nhỏ, nhưng vừa rồi đinh doanh cho nàng sờ xương thời điểm, lại nói nàng 24 tuổi, dựa theo tuổi tác tới nói, hắn phải gọi sư tỷ, nhưng thiên hà giới lấy tu vi vi tôn. Trác Minh thật đúng là chỉ có thể làm hắn lớn tuổi sư muội, danh xưng như thế này ở giữa chuyển biến, hắn cũng là tại bên miệng vòng vo một hồi, mới hô đúng rồi, bất quá hắn lần này lão thành lời nói vừa ra, lại làm cho một chút bên cạnh nghe người hiểu lầm, ngay tại Trần Mặc Bạch nghĩ đến sau đó xin mời Trác Minh ăn một bữa cơm, hỏi thêm một cái lục thuật sự tình lúc, lại có một người đến đây, là Lưu gia thiếu niên kia Lưu Văn Bách, hắn tại trưởng bối dẫn dắt phía dưới, cũng cung kính đối với Trần Mặc Bạch hành lễ. Hô một tiếng, sư huynh, phản phất là Trác Minh mang theo kích cỡ, cái kia tam linh căn tên là thận vì cái gì nam hài, cũng bị phụ mẫu nắm tới lăn lộn cái quen mặt, thậm chí còn có một ít rõ ràng không có thông qua phù lục khảo hạch tán tu, cũng mặt dạng mày dày tới bái một chút Trần Mặc Bạch ngọn núi này, thế là, Trần Mặc Bạch liền ngay cả cự một lĩnh cũng còn không có đi qua, đột nhiên liền thành Vân Quốc Nam Khê lần này thần một tông đệ tử dê đầu đàn, điệu thấp làm việc kế hoạch trong nháy mắt chết từ trong trứng nước. Trần Mặc Bạch thậm chí còn chứng kiến nguyên trì giả cùng đinh doanh hai vị này thần một tông chân truyền nhìn qua, như có điều suy nghĩ ánh mắt, không khỏi trong lòng thầm kêu hỏng bét, cho là bọn họ đối với mình mới nhập môn, liền bắt đầu kéo bè kết phái hành vi bất mãn, hỏng, ta làm sao lại thành thiên tài, chương một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net 157, điều bí ẩn, ngươi thấy thế nào, tạm được, rất giống Chu sư huynh, hạ giới chân truyền bên trong, xem như thêm một cái thú vị sư đệ đi. Nguyên Trì giả hỏi một chút bên người thiếu nữ, đạt được một cái vượt quá hắn dự liệu trả lời, Chu sư huynh. Đây chính là ta thần một tông lần tiếp theo trưởng môn, ngươi cứ như vậy xem trọng cái này Trần Quy Tiên, hạ giới trưởng môn. Vậy cũng muốn chờ Chu sư huynh trúc cơ mới được, ha ha, Nguyên Trì giả câu nói này không còn dám tiếp theo, chỉ có thể cười cười, qua loa cho xong. Ngày thứ hai, phù lục khảo hạch sân bãi đã bố trí xong, tất cả thông qua vòng thứ nhất các linh tán tu nối đuôi nhau mà vào, tại tứ đại gia tộc đi qua giúp đỡ người duy trì trật tự chỉ dẫn phía dưới, làm từng bước ngồi xuống, Trần Mạc Bạch đã nhập môn, chỉ chờ toàn bộ Vân Quốc phạm vi bên trong độ linh nhiệm vụ hoàn thành, liền sẽ có đóng tại Vân Quốc tu sĩ trúc cơ tới, đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi, đưa đến thần một tông, hắn cũng không có nhàn hạ thoải mái đến xem những người này sầu mi khổ kiểm. Vừa vặn Trác Minh cũng không cần tham gia phù lục khảo hạch, cho nên bọn họ hai người tìm cái địa phương, bắt đầu nói tới có quan hệ với lục thuật sự tình. Bản này, thần một tông chế phù tâm đắc hắn cũng đưa qua ta, bất quá ta lúc trước liền đã từng chiếm được tô sinh phù, canh sinh phù, tân sinh phù luyện chế sách, lấy về đối chiếu một cái liền phát hiện trong đó chuyện ấn ở bên trong. Trác Minh mới mở miệng, liền đã xác định Trần Mạc Bạch trong tay lục thuật đưa cho hắn bản này chế phù tâm đắc, đích thật là bị động qua tay chân. Cái kia Trác sư muội có thể có bởi vì việc này cùng hắn đối chất, ta nào dám a, lúc kia ta mới luyện khí tầng 4, hắn đã luyện khí hậu kỳ, chỉ có thể xem như không biết, còn muốn mỗi lần gặp mặt đều cảm tạ hắn đưa sách, vậy liệu rằng, hắn cũng là bị người lừa, kỳ thật cũng không biết bản này chế phù tâm đắc có vấn đề, hừ, lúc đầu ta cũng có cho là như vậy, nhưng thẳng đến có một ngày, ta nhìn thấy hắn xuất ra một bản giống nhau như đúc, đưa cho một cái khác bày quầy bán hàng tán tu. Ngươi nói bị lừa mà nói, sẽ mua dạng này có sai sách hai quyển sao, vốn đang cho là hắn là cái lấy giúp người làm niềm vui tán tu, nào biết được vậy mà như thế âm hiểm, nghe được Trác Minh nói như vậy, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy cái này lục thuật, chính là đang dùng loại phương thức này, phá hư thần một tông tuyển nhận tán tu vòng sinh thái, thiên hà giới tri thức trân quý cỡ nào, hắn là biết đến, mà dùng miễn phí đưa tặng phương thức, đem sai lầm chế phù tâm đắc đưa ra đến. Không hề nghi ngờ có thể tại thời gian ngắn nhất, phá hư thần một tông tương lai, vậy theo Trác sư muội ý kiến, nhưng biết cái này lục thuật vì sao muốn làm như thế, ta cảm thấy, hắn có thể là ngũ hành tông người, Trác Minh mặc dù ngữ khí chần chờ, nhưng thần sắc chắc chắn, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác, ngũ hành tông là có khả năng nhất, cũng nhất có hiềm nghi, cũng là không sợ nhất bị thần một tông phát hiện đằng sau, trả đũa, sư muội cảm thấy, chuyện này, chúng ta cần bẩm báo hai vị chân truyền sao? Trần Mạc Bạch lại hỏi một câu, Trác Minh do dự một chút, lập tức lắc đầu, hay là coi như không biết tốt, muốn tại trong tu tiên giới sống lâu xa, liền muốn khó được hồ đồ. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới ngay từ đầu không nói cho Trần Mạc Bạch chuyện này, ai biết lục thuật là lai lịch gì, nàng không muốn để cho trong lòng mình đối với hắn ác niệm, tạo thành tương lai có thể sẽ bị nó biết được đằng sau, trả đũa nhân quả. Ngươi nếu là bẩm báo hai vị chân truyền mà nói, liền nói là tự mình phát hiện, không cần mang ta lên, Trác Minh lời nói làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được cười lên, cái này thiên hà giới tập tục, quả nhiên là có đủ bảo thủ, bất quá hắn cũng vô pháp nói Trác Minh, dù sao hắn ở chỗ này, cũng là như thế làm việc, nhưng bởi vì hắn hiện tại đã bị gác ở trên nơi đầu sóng ngọn gió, được vinh dự Vân Quốc Nam Khê lần này thần một đệ tử người dẫn đầu, lại là không cách nào lại điệu thấp, khả năng tương lai, còn cần thích hợp cao điệu một chút, vừa vặn. Hắn cũng muốn trở thành chân truyền, tranh thủ trúc cơ đan, sư muội nếu là như vậy tâm ý, vậy ta đương nhiên sẽ không bại lộ ngươi. Hôm nay phù lục khảo hạch kết thúc, Trần Mạc Bạch liền đem trong tay bản này thần một tông phù lục tâm đắc giao cho Nguyên Trì giả, người sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sau khi xem, cao mày, có thể trở thành chân truyền, lại bị ủy thác trách nhiệm, đến Vân Quốc độ linh, ánh mắt của hắn cùng kiến thức tự nhiên cũng là nhân tuyển tốt nhất, không cần Trần Mạc Bạch chỉ ra. Là hắn biết bản này sai lầm sách phía sau ẩn tàng âm hiểm bố cục, khó trách lần này tán tu chế phù bản lĩnh, so với phía trước một giới, kém ròng rã một cái cấp bậc. Nếu không phải trưởng môn nới lỏng yêu cầu, chỉ sợ ta sẽ đem tám thành tán tu đều đào thải, Nguyên Trì giả lắc đầu bên trong, ánh mắt nghiêm một chút, nghiêm nghị đối với Trần Mạc Bạch hỏi, việc này trừ ngươi ở ngoài, còn có ai biết, ta đây cũng không rõ ràng, bởi vì quyển sách này là lục thuật trực tiếp cho ta, có lẽ trong phường thị. Còn có những người khác cũng bị nó tặng cùng, cụ thể liền muốn hỏi hỏi tán tu khác, Trần Mạc Bạch lời nói không có bất kỳ cái gì sơ hở, Nguyên Trì Giả cũng không có chú ý tới trong đó mập mờ, người sau gật gật đầu đằng sau, đem bản này, thần một tông chế phù tâm đắc, bỏ vào trong túi, vừa vặn Nam Khê Phường Thị bên này độ linh kết thúc, ta phải hướng đi một chuyến đan sư thúc trụ sở, thuận tiện đem chuyện này cũng hồi báo một chút, ở phía trên hạ mệnh lệnh tới trước đó, ngươi liền xem như không có chuyện này, cho dù là gặp đưa ngươi sách người kia, cũng muốn làm không biết, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vâng, Nguyên Sư Huynh, vốn đang dự định nghỉ ngơi một đêm hai vị chân truyền, không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp tại trong đêm liền rời đi Nam Khê Phường Thị, hướng Bắc mà đi, vừa vặn có thời gian, về một chuyến thủy phủ xem một chút đi. Trần Mạc Bạch sớm đã đem Lưu Lăng Phái trong bút ký ghi chép, giải trừ nhâm thủy lôi pháp cấm chế thủ pháp tu luyện thành công, nếu không phải bái nhập thần một tông sự tình quá mức trọng yếu, đã sớm trở về, mà bây giờ còn cần đợi thêm nửa tháng tả hữu. Chờ lấy Nguyên Trì Giả hai người bọn họ đem Vân Quốc còn lại ba phương hướng cũng độ linh hoàn thành, mới có thể đi cự một lĩnh, hắn vừa vặn có thể hoàn thành cái này kiện tâm tâm tương niệm sự tình, đây chính là mới tới thiên hà giới, liền khốn nhiễu hắn đến bây giờ vấn đề, cái kia hai tòa thiên điện bên trong, đến cùng có đồ vật gì đâu, tu luyện một đêm thuần dương pháp thân, tinh thần huyết khí sung mãn Trần Mạc Bạch thản nhiên đi ra Nam Khê Phường Thị, rốt cục đợi đến cái ngày này, một mực tại Phường Thị cửa ra vào theo dõi tán tu. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch rời đi bóng lưng, hít mắt lại, sau đó phát động một tấm truyền âm phù, chỉ chốc lát sau, một cái khác tán tu cũng đến, sư huynh, hắn đi, sư đệ, chúng ta thật muốn động thủ sao? Hắn hiện tại thế nhưng là thần một tông đệ tử, giết hắn, cho dù là chúng ta bái nhập Kim Quang Nhai, một khi bại lộ, sợ rằng cũng phải bị giết đền mạng, sư huynh, cùng lắm thì chúng ta chỉ đoạt chú kiếm giới, không giết hắn. Hắn cũng là tán tu xuất thân. Khẳng định là người biết thời thế, cuối cùng, hay là chú kiếm giới dụ hoặc quá lớn, hoặc là hai người bọn họ đã thành thói quen cướp bóc mang tới tài phú nhanh chóng tăng lên, không cách nào kháng cự, tâm hung ác, cắn răng một cái, trực tiếp đuổi theo Trần Mạc Bạch rời đi phương hướng đánh tới, mà liền tại sau khi bọn hắn rời đi không lâu, Hạ Quần cùng hắn hai cái kết bái huynh đệ cũng xuất hiện, bọn hắn âm hiểm mà cười cười, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, đều là bọn hắn, chương 158. Đạt thành chung nhận thức, Trần Mạc Bạch rời đi Nam Khê Phường Thị, đi tới một tòa núi hoang, đang định nghỉ ngơi một chút, đột nhiên hai đạo kiếm quang từ phía sau lưng đánh tới, rõ ràng lắc lắc, sáng sủa không gì sánh được, người nào, Trần Mạc Bạch cũng không phải trước đó đấu pháp tân thủ, trong ống tay áo hai tấm một thuẫn phù bay ra, thuẫn phát hóa thành hai mặt quang thuẫn màu xanh, ngăn tại kiếm quang trước mặt, bành một tiếng, làm hắn ngoài ý muốn chính là... Cái này hai đạo kiếm quang vậy mà trực tiếp liền đánh xuyên cái này hai tấm một thuẫn phù, không có chút nào trở ngại, là hai người cao thủ, Trần Mạc Bạch nhìn thấy một màn này, biến sắc, sau đó không còn dám lãnh đạm, thủy nguyên tráo theo niệm mà động, hóa thành hai chuỗi vòng xoáy, hiện lên ở kiếm quang tiến lên con đường phía trên, đem hắn bọc lại, tiêu gỡ nó bén nhọn sắc bén linh lực, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, kiếm ngân vang vang lên, kiếm quang một hóa thành hai. Thủy Nguyên Tráo tại ngăn trở trong đó hai đạo đồng thời, mặt khác hai đạo lượn quanh một cái đường vòng cung, đâm về phía Trần Mạc Bạch hai vai xương tỳ bà, không có nhắm ngay yếu hại, là không muốn lấy tính mạng của ta. Hay là trong lòng có kiên kỵ, trong chớp nhoáng này động tác, Trần Mạc Bạch trong não lóe lên ý nghĩ này, hắn một bên kích phát giam ở lòng bàn tay một giáp phù, kim quang phù, một tay khác ống tay áo vung lên, một phương khăn xanh khăn tay bay ra, ba đạo phòng ngự đều xuất hiện. Cuối cùng là ngăn trở bay đến trước mắt hai đạo kiếm quang, phanh phanh tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch thân hình không tự chủ được lùi lại hai bước, cái này hai đạo trong kiếm quang ẩn chứa linh lực cường đại, thậm chí ngay cả hắn ba đạo phòng ngự cũng không thể triệt để tiêu gỡ, cùng tiên môn bên kia nhập học thí đấu pháp, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cường đại đối thủ, Trần Mạc Bạch so sánh một chút chính mình gặp phải cường đại nhất cung tường ngu, Yến Phong, phát hiện liền xem như hai người kia cùng một chỗ đối phó chính mình. Cũng không có giống vừa rồi hai đạo kiếm quang kia uy hiếp to lớn, đó cũng không phải nói cái này hai đạo kiếm quang so, thiên tâm kiếm phù, thi triển thiên hải kiếm khí càng thêm cường đại, mà là người xuất thủ vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, ánh mắt, thậm chí là thời cơ xuất thủ, cùng kiếm thuật vận dụng nắm chắc, đều xa xa siêu việt tiên môn bọn này tại trong nhà ấm lớn lên học sinh. Trần Mạc Bạch đối với tiên môn đối thủ, có một loại thông dong cùng tự tin, nhưng đối mặt cái này hai đạo kiếm quang. Lại ngăn cản đặc biệt vất vả, muốn nhấc lên 12 phần tinh thần, người nào, vậy mà đối với ta cái này thần một tông đệ tử xuất thủ, Trần Mạc Bạch trái lo phải nghĩ, phát hiện nếu như đối thủ đối với mình có điều cố kỵ mà nói, như vậy cũng chỉ có cái này vừa mới lấy được thân phận, hừ, giả ngoại hoang vu này, giết ngươi, lại có ai biết, hai cái dáng người gầy gò, một cao một thấp, mang theo mũ rộng vành cùng miếng vải đen quấn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tán tu nắm hai thanh trường kiếm, xuất hiện ở Trần Mạc Bạch trước mắt, may mắn là hai cái quỷ nghèo, Trần Mạc Bạch nhìn thấy bọn hắn cũng không phải là ngự sử phi kiếm, mà là tay cầm trường kiếm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu như là phi kiếm đối với mình xuất thủ, chính mình phù lục phòng ngự cùng pháp khí, căn bản là cản không được mấy lần, hai vị tiền bối, tại hạ cũng vẻn vẹn cái tán tu, trên thân còn có 20 khỏa linh thạch, nếu là cần phải mua lộ tài mà nói, xin mời nhận lấy, nhưng xin mời lưu ta một mạng, liền xem như không có phi kiếm, từ vừa rồi hai đạo kiếm quang kia tạo nghệ, cũng có thể nhìn ra, hai cái này nhận không ra người tán tu, tối thiểu nhất đều là luyện khí hậu kỳ, hơn nữa còn là tu tiên giả bên trong, lấy sức chiến đấu cường đại mà lấy xưng kiếm tu, Trần Mạc Bạch cảm giác mình hẳn không phải là đối thủ, đầu tiên liền nghĩ có thể hay không từ trên ngôn ngữ, đạt thành chung nhận thức, hắn đem thắt ở bên hông mình một cái túi vải cởi xuống, mở ra đằng sau trực tiếp ném tới trước người hai người trên cỏ, đinh đinh đông tiếng vang bên trong, từng khối linh thạch từ giải khai miệng túi lăn ra, ống ánh linh quang trong nháy mắt hấp dẫn hai cái tán tu lực chú ý, bất quá lập tức bọn hắn liền lấy lại tinh thần, giơ lên trong tay trường kiếm, nhắm ngay Trần Mạc Bạch tay phải, hai vị tiền bối, đây là ý gì, là muốn ta một bàn tay sao, Trần Mạc Bạch không tiếp thụ được, nếu là lời như vậy, cũng chỉ có thể đủ liều mệnh, không phải, chúng ta muốn ngươi mang theo chú kiếm giới, cao tán tu kia mở miệng, dùng bàn tay bên trong trường kiếm chỉ Trần Mạc Bạch mang theo viên kia đồng thau chiếc nhẫn, chú kiếm giới, Trần Mạc Bạch giơ tay lên, nhìn một chút mang theo trên ngón tay của chính mình đồng thau chiếc nhẫn, nguyên lai kiện pháp khí này còn có cái tên này. Là rất nổi danh pháp khí sao, hai vị tiền bối, đồ vật ta có thể cho các ngươi, nhưng cũng xin mời các ngươi cho ta một cái cam đoan, sau khi lấy đồ, tuyệt đối không có khả năng lại ra tay với ta, tổn thương ta một sợi lông. Trần Mạc Bạch mặc dù rất không nỡ cái này mới dùng qua một lần đồng thau chiếc nhẫn, nhưng cùng an toàn của mình so ra, thứ này cũng là có thể từ bỏ. Tốt, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng chúng ta một việc, mời nói, chúng ta cầm chú kiếm giới liền đi. Ngươi về sau cũng không thể bởi vì chuyện này mà truy cứu hai người chúng ta lai lịch thân phận, cho dù là biết, ba người chúng ta cũng không thể lẫn nhau tổn thương, đây là sư huynh đệ hai người đã sớm thương lượng xong, phương pháp tốt nhất, chính là giết cướp bóc, nhưng bọn hắn sư huynh đệ hai người cũng là có khát vọng người, được chú kiếm giới, bọn hắn là rất có thể bái nhập Kim Quan Nhai có kiếm mộ vấn tâm một quan, nếu là trong lòng có làm qua đối với Kim Quan Nhai có hại sự tình, liền sẽ không vượt qua được. Mà Kim Quan Nhai cùng thần một tông quan hệ, toàn bộ Đông Hoang đều biết, giết người giật đồ khẳng định là bọn hắn đối lý, một khi bạo lộ ra, Kim Quan Nhai vì nhà mình thanh danh, nhất định là giết bọn hắn thanh lý môn hộ, cho nên bọn hắn cũng không muốn giết thần một tông đệ tử, hơn nữa, còn là cái linh căn xuất sắc, tương lai có hy vọng chân truyền thiên tài, bất quá không giết Trần Mạc Bạch tên thiên tài này, tương lai hắn tu vi đại thành, bọn hắn sư huynh đệ liền có khả năng bị đả kích trả thù. Cho nên bọn hắn cũng muốn Trần Mạc Bạch một cái cam đoan, tốt, vậy chúng ta lẫn nhau lập xuống đạo tâm lời thề đi, mặc dù Trần Mạc Bạch không biết sư huynh đệ hai người này trong lòng cong cong quấn quấn, nhưng cũng nắm chắc bọn hắn không muốn giết thần một tông tâm tư của đệ tử, đang cảm thán Đông Hoang đại phái gia hổ thật tốt dùng đồng thời, hắn cũng tháo xuống chính mình mang theo đồng thau chiếc nhẫn, ba người liếc nhau, đang muốn nhấc tay thề thời điểm, một đạo nhỏ xíu lôi minh đột nhiên vang lên, khá lắm, lại còn có đồng bọn. Quả nhiên người nơi này đều là ác đồ xảo trá, Trần Mạc Bạch tưởng rằng đôi này tán tu cố ý mê hoặc chính mình, cũng đang chờ mình lấy xuống chiếc nhẫn lại động thủ, nhưng lập tức liền thấy từ đằng xa bắn ra tới lôi quang không phân địch ta, đối với ba người bọn họ toàn bộ lạc dưới, ồ, ngay tại hắn ngạc nhiên thời điểm, đối diện sư huynh đệ hai người cũng là biến sắc, tưởng rằng Trần Mạc Bạch đã sớm biết tin tức, chuẩn bị viện quân, hai người song kiếm sát nhập, kiếm khí lưu chuyển. Đem xanh mênh mang lôi quang đều tiêu gỡ đến ven đường, tại trên cỏ điện ra từng đạo đen kịch cháy đen, ta tại Đông Hoang lăn lộn 30 năm, liền không có gặp qua các ngươi dạng này, Hạ Quần mang theo chính mình hai cái kết bái huynh để đi ra, hắn sắc mặt cổ quái, hiển nhiên là đối với vừa rồi Trần Mạc Bạch dùng ngôn ngữ thuyết phục hai người hình ảnh, vô cùng chấn kinh, chương 159, tất một thần lôi phù, Hạ Quần, Trần Mạc Bạch nhìn người tới, không khỏi mày nhăn lại, nguyên lai lục thuật cũng không có lừa hắn. Gia hỏa này quả nhiên có vấn đề, ngươi muốn đen ăn đen, đối diện tán tu sư huynh đệ nhìn thấy Hạ Quần cùng hai người khác xuất hiện, biến sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới, Hạ Quần cũng dám ở phía sau đi theo đám bọn hắn. Bất quá vừa nhìn thấy Hạ Quần sau lưng xuất hiện hai người, bọn hắn liền hiểu nguyên nhân, các ngươi bọn này Nam Sơn Đạo vậy mà không có tại Vân Mộng Trạch chết hết. Trần Mạc Bạch thấy được Hạ Quần ba người, mặt khác hai cái mặc dù không biết danh hào, nhưng cũng nhìn thấy qua, tại Lưu Gia tàu phá băng phía trên, bọn hắn cũng là được mời xuất thủ đối phó yêu thú luyện khí hậu kỳ cao thủ. Mặc dù không biết hai cái này tán tu cùng Hạ Quần ba người là quan hệ như thế nào, nhưng nghe đối thoại của bọn họ, trên cơ bản đã trong lòng đại khái nắm chắc, hẳn là mình tại Lưu Gia tàu phá băng phía trên, sử dụng viên này đồng thau chiếc nhẫn, bại lộ tại Hạ Quần trong mắt của bọn hắn, sau đó mới đã dẫn phát hôm nay cục diện này, nói cho cùng, hay là chính mình không đủ coi chừng. Lôi Đại Đương Gia, Vương Lục, các ngươi Nam Sơn Đạo hôm nay chỉ còn lại có ba người, muốn đồng thời cầm xuống sư huynh để chúng ta cùng vị này thần một tông cao túc, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi. Trần Mạc Bạch không có mở miệng, chỉ là yên lặng đem trong tay đồng thau chiếc nhẫn đeo trở về, mà đôi kia tán tu sư huynh đệ, thì là bắt đầu đối với hắn ánh mắt ra hiệu, dự định liên thủ. Hám Hưu, Hám Bình, các ngươi hai người mặc dù tu luyện là kiếm quyết, nhưng dù sao không có phi kiếm, không phải là đối thủ của ta. Hạ Quần không có mở miệng, hắn lui sang một bên, để sau lưng bộ dáng thiếu niên Lôi Đại Đương Gia ra mặt, dựa theo quy củ làm việc, chúng ta cầm chú kiếm giới, tự nhiên sẽ cho các ngươi phần kia thù lao. Nhìn thấy Lôi Đại Đương Gia ra mặt, Hám Hưu mở miệng, có chút yếu thế, tự hồ là biết mình không phải là đối thủ, vậy cũng được. Lôi Đại Đương Gia giả bộ như suy tư một hồi, sau đó gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng Trần Mạc Bạch, vậy liền lập tức giết hắn đi, chúng ta chỉ cần vật tới tay, giết hay không, đó không quan trọng. Hám Hưu nhíu nhíu mày, hắn biết, hôm nay nếu là mình giết Trần Mạc Bạch cái này thần một tông vừa mới tuyển nhận, linh căn thiên phú đệ tử xuất sắc, như vậy sau này cho dù là bái nhập Kim Quang Nhai, cũng chỉ có thể đủ bị bọn này Nam Sơn Đạo nắm chặt nhược điểm, điều khiển cả một đời. Cái này có thế không phải do ngươi, ngươi không giết hắn, ta trước hết giết các ngươi, sau đó lại giết hắn. Lôi Đại Đương Gia trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái chiên trống hình dạng pháp khí, kinh lôi cổ, nhìn thấy kiện pháp khí này, Hám Hưu nhíu nhíu mày. Trần Mạc Bạch cảm thấy đôi này tán tu sư huynh đệ, cây cân đã lắc lư đến Hạ Quần ba người bên kia, tiếp tục như vậy không được, nếu là ngược lại bị bọn hắn đạt thành chung nhận thức, như vậy ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của hắn. Hai vị, ba người chúng ta liên thủ, cho dù là không thắng nổi, nếu muốn bảo mệnh, hay là dễ dàng a? Trần Mạc Bạch lập tức mở miệng, sư huynh, ta nghe ngươi. Hám Bình đối với Hám Hưu nhẹ gật đầu, người sau thở dài, sau đó cầm kiếm nhắm ngay Trần Mạc Bạch. Đi chết đi, nhìn thấy một màn này, sớm đã có chuẩn bị tâm tư Trần Mạc Bạch, không có chút do dự nào, trực tiếp lấy ra chính mình áp đáy hòm phù lục, đây là một tấm tố phong phù lục màu xanh, nhị giai hạ phẩm tất một thần lôi phù, hai cái này tán tu thủ đoạn hắn cũng đã lĩnh giáo qua, nếu là lâm vào đánh lâu dài mà nói, lấy một địch hai, chính mình chắc chắn sẽ không là đối thủ, mà lại liền xem như thắng qua, còn có bên cạnh nhìn chằm chằm ba người, nếu muốn mạng sống. Chỉ có trong thời gian ngắn nhất chiến thắng đối với thủ lệnh nó giảm quân số, tốt nhất có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tấm này tất một thần lôi phù, hắn từ Hạ Quần ba người thời điểm xuất hiện, liền biết liều mạng là tránh không được, lấy thu lấy thuật giam ở lòng bàn tay rót vào linh lực. Bây giờ thấy đàm phán không thành, Hám Hưu Hám Bình sư huynh đệ hai người đối với mình xuất kiếm, hắn cũng tự nhiên không có bất kỳ cái gì đau lòng cùng chần chờ, trực tiếp liền bạo phát tấm này chính mình mạnh nhất phù lục, oanh. Không hổ là nhị giai phù lục, cho dù là vẻn vẹn hạ phẩm, cũng tương đương với tu sĩ trúc cơ hết sức chăm chú một đạo pháp thuật, chỉ gặp Trần Mạc Bạch đem trong tay đạo phù lục này vung ra, lập tức liền có từng sợi màu xanh điện quang xông ra, tại trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời cuồng vũ màu xanh dòng điện, tựa như một đạo thanh long quét sạch Hám Hưu Hám Bình sư huynh đệ hai người, đem bọn hắn hóa thành than cốc, mà lúc này đây, đạo phù lục này uy lực cũng vẻn vẹn tán phát một hai phần mười. Trần Mạc Bạch lại cảm giác ở giữa thần thức tại kịch liệt tiêu hao, trong sát na ngắn ngủi ở giữa liền bắt đầu choáng đầu, bất quá hắn hay là cưỡng đề tinh thần, khống chế đạo phù lục này còn lại uy lực, nhắm ngay Hạ Quần ba người vị trí, ầm ầm, màu xanh cuồng vũ dòng điện mang theo anh diệt đỉnh núi cường đại uy thế, rơi xuống Lôi Đại Đương Gia trước người, Lôi Đại Đương Gia sắc mặt kịch biến, nhưng hai tay nắm kinh lôi chiên trống, dùng hết khí lực hung hăng vừa gõ, một tiếng đổ rung trời. Một đạo lôi quang màu lam như là ngân xà bắn ra mà lên, cùng Trần Mạc Bạch đạo này tất một thần lôi phù, đụng nhau. Tại một trận kịch liệt sáng ngời đằng sau, Hạ Quần Thủy Nguyên Tráo, Vương Lục Hộ Tâm Kính Đô bạo phát ra cường đại linh quang, phân biệt dùng chính mình phương pháp tiêu gỡ đạo này thần lôi phù lực lượng. Tại Thanh Long dòng điện ngân xà lôi quang tàn phá bừa bãi gần 2 phút đồng hồ đằng sau, tòa núi hoang này rốt cục bình tĩnh lại, lôi đại đương gia ho kịch liệt 2 tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn hay là sống tiếp được, dựa vào trong tay cái này nhị giai pháp khí, bất quá hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại là đỏ ngầu cả mắt, hạ quần nằm, chỉ còn lại có nửa hơi thở, mà Vương Lục hộ tâm kính, cũng vỡ vụn ra, hóa thành đạo đạo mảnh vỡ, rơi xuống đến trên mặt đất. Lôi đại đương gia quay đầu nhìn về phía Trần Mặc Bạch vị trí, lại phát hiện nơi đó đã sớm không có một ai, người sau đã sớm đáp lấy ất một thần lôi phù tàn phá bừa bãi thời điểm, trực tiếp tìm một cái phương hướng chạy trốn, tiểu tử thúi, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Lôi đại đương gia ra hiệu Vương Lục cõng lên hạ quần, sau đó cầm lên một cây truy tung hương nhóm lửa, tìm đúng Trần Mặc Bạch rời đi phương hướng, đỏ hồng mắt liền đuổi tới, ngay lúc này, một người mặc áo đen, dáng người thẳng tắp người đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước người của bọn hắn, người nào, lôi đại đương gia mặc dù khó thở, nhưng không có đánh mất lý trí, hắn cảm giác đến trước mắt người này phải cùng chính mình một dạng, luyện khí đỉnh phong tồn tại, nếu như là lúc bình thường, có được nhị giai pháp khí nơi tay hắn, đương nhiên sẽ không e ngại bất luận cái gì cùng giai đối thủ, nhưng bây giờ cứng rắn chịu một cái tất một thần lôi phù, thực lực hao tổn gần 3 thành, nhưng vẫn là phải cẩn thận là hơn. Lúc đầu các ngươi tán tu ở giữa chém chém giết giết, ta là không muốn ra tay, trường sam màu đen nam tử ngẩng đầu lên, đó là một tấm phổ thông khuôn mặt, nhưng lại có được một đôi đặc biệt con ngươi sáng ngời, lôi đại đương gia nhớ tới một người, ta gọi Ngạc Vân, các ngươi không nên đối với ta thần một tông đệ tử xuất thủ, không tốt, lôi đại đương gia đang muốn né ra, Ngạc Vân đối với hắn vương 5 ngón tay, chương 160, mở thủy phủ, Trần Mạc Bạch dùng cất một thần lôi phù, đằng sau, không có chút do dự nào. Trực tiếp dán 2 tấm thần hành phù, hướng về thủy phủ vị trí chạy trốn, đương nhiên, trước khi đi, hắn cũng chưa quên đem chính mình ném ra ngoài túi linh thạch cầm về, đây chính là tân tân khổ khổ kiếm được, một đường đào vong, sợ bị đám kia Nam Sơn Đạo đuổi kịp, Trần Mạc Bạch lo lắng hải hùng bên trong, cuối cùng là đã trốn vào thủy phủ, đem bích thủy trận trận kỳ lấy vào tay bên trong, dựa tòa này nhị giai trận pháp, hắn mới hơi an tâm một chút, cảm nhận được đan điền khí hải bên trong gần như trống rỗng linh lực. Trần Mạc Bạch cũng không lo được lãng phí, trực tiếp cho mình đập một tấm nhất giai thượng phẩm phục tô phù, trong thời gian ngắn nhất, đem chính mình khôi phục được đầy trạng thái, đồng thời còn cầm điện thoại di động của mình, nếu như đối phương có công phá bích thủy trận dấu hiệu, hắn liền lập tức trở về tiên môn, sau đó cứ như vậy khẩn trương đợi nửa ngày, lại phát hiện không có địch nhân tìm tới cửa, cái này làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn vẫn là không dám phớt lờ. Một bên tiếp tục đem bích thủy trận uy lực mở tối đa, vừa bắt đầu chuẩn bị phá giải còn lại 2 tòa thiên điện nhâm thủy lôi pháp cấm chế, nếu như đợi chút nữa thật bị đám kia Nam Sơn Đạo công tới cửa đến, hắn liền chuẩn bị cầm trong thiên điện đồ vật, trực tiếp truyền tống rời đi, Lưu Lăng phái ghi lại phá giải thủ pháp, Trần Mạc Bạch tại Đan Chu học phủ trong vòng nửa năm, đã sớm luyện không gì sánh được thuần thục, bất quá dù sao không có thực chiến diễn luyện qua, lần thứ nhất phá giải liền thất bại. Nhưng cái này cũng chủ yếu là Trần Mạc Bạch nổi lòng không tỉnh, tay có chần chờ duyên cớ, lần thứ 2 phá giải trước đó, hắn dùng dưỡng niệm chú thần thuật trước tĩnh tọa 1 khắc đồng hồ, cảm giác tự thân tâm thần linh lực đều bình tĩnh trở lại đằng sau, mới từ cho thi triển phá giải thủ pháp, đát một tiếng, thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên, Trần Mạc Bạch nhìn thấy lúc đầu bao phủ thiên điện cửa lớn lôi điện hồ ánh sáng ảm đạm, cho đến hoàn toàn biến mất, cấm chế biến mất tựa hồ kéo theo cửa cơ quan. Tại hắn ánh mắt mong đợi phía dưới, tòa này cửa lớn chậm rãi mở ra, một dòng nước ấm đập vào mặt, rốt cục, hắn thấy được tình hình bên trong, ở bên trong là một gian dựa theo đặc biệt thế cục bố trí nơi trồng trọt, 4 phía bị đào một vòng khe rãnh, bên trong chảy xuôi thanh tịnh sáng tỏ tịnh thủy, cũng không biết đầu nguồn là từ đâu tới, mà bị khe rãnh vây quanh, chính là một bồn đại khái 5-6 mét vuông tả hữu đống đất, những này đất cùng bình thường nhìn thấy không giống với, lại là xích hồng sắc. Trần Mạc Bạch đứng ở ngoài cửa, cảm nhận được dòng nước ấm chính là những này đất đỏ phát ra mà tới, mà tại đất đỏ bên trong, trồng lấy 4 cái cây trúc, thân trúc như thanh ngọc, thẳng tắp trực tiếp, lá trúc như kiếm, ẩn ẩn có thể thấy được kim quang ngân mang. Trần Mạc Bạch nhìn một chút, một kim tam ngân, đây chính là Lưu Lăng phái bút ký bên trong ghi lại kim biên ngọc trúc cùng ngân biên ngọc trúc đi, cũng may mà là trong thiền điện này, tạo thành một cái thích hợp ngọc trúc này sinh trưởng hoàn cảnh, bằng không mấy chục năm xuống tới. Khả năng toàn bộ đều đã chết héo, Trần Mạc Bạch dùng tiền xu thăm dò một chút, xác nhận bên trong không có còn lại cấm chế đằng sau, đi đến, Tại quan sát tỉ mỉ lấy bốn cái ngọc trúc đồng thời, cũng đưa thay sờ sờ cây kia duy nhất kim biên ngọc trúc. Hắn nhìn thấy cây trúc này tự hồ là đang trong những năm này, hấp thu phần lớn linh khí, sinh trưởng tốt nhất, đỉnh chóp thậm chí có một đóa hoa trúc nụ hoa. Tay mò đến thân trúc phía trên, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được nồng đậm tinh thuần linh khí tại từng cây đốt trúc bên trong xoay quanh. Hắn cúi đầu ngồi xổm người xuống, tại ngọc trúc sinh trưởng xung quanh đất đỏ bên trong gãy gãy bùn đất, quả nhiên phát hiện 6-7 ngọn măng. Đây mới là Lưu Lăng phái tại tòa thủy phủ này bồi dưỡng ngọc trúc chính yếu nhất nhiệm vụ. Những này ngọc trúc duẫn cùng Bích Huyết Lý là Ngũ Hành Tông một vị nào đó kim đan lão tổ yêu thích linh thiện nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Bích Huyết Lý đã bị Trần Mạc Bạch đã ăn xong, cũng không biết cái này ngọc trúc duẫn có phải hay không cũng có gia tăng linh căn tác dụng. Trần Mạc Bạch không dám thất lễ, lợi dụng Lưu Lăng phái bút ký bên trong ghi lại thủ pháp, đem tất cả ngôi đầu lên ngọc trúc duẫn đều đào lên. Sau đó lấy đất đỏ dính nước đóng kín con đằng sau, bỏ vào một cái đã sớm chuẩn bị xong giữ tươi trong túi, lấy măng đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đưa tay đem tất cả viền bạc kim biên trúc diệp cũng hái xuống, từng lá gấp tốt, để vào mặt khác hai cái hộp bên trong. Sớm tại biết Lưu Lăng phái khả năng tại Thủy Phủ Thiên Điện bồi dưỡng ngọc trúc thời điểm, hắn ngay tại tìm kiếm loại này linh thực tác dụng. Nam Khê Phường Thị bên trong có một nhà cửa hàng là Lục Trúc Lĩnh Mở, chuyên môn dùng để bán ngọc trúc tương quan. Trần Mạc Bạch tùy ý hỏi thăm một chút, liền được tin tức mình muốn. Ngọc trúc duẫn là nhân gian mỹ vị, lá trúc có thể coi như lá bùa đến dùng, viền bạc lá trúc là nhất giai lá bùa, kim biên trúc diệp là nhị giai lá bùa, vừa vặn có thể luyện chế xích viêm kiếm phù, mà hoa trúc cũng là một vị linh dược, chẳng qua nếu như đợi đến hoa trúc thành quả, biến thành trúc thực, cho dù là không luyện chế, trực tiếp phục dụng, cũng có thể mắt sáng rõ ràng thần, gia tăng thần thức. Còn lại cây gậy trúc trúc tâm rễ trúc cũng đều có công dụng, bất quá muốn lấy những này, liền cần chặt cây. Từ nhỏ tại tiên môn nhận được giáo dục, để Trần Mạc Bạch biết không thể tùy tiện chặt cây hoa hoa thảo thảo, nói không chừng chính là bảo hộ linh thực đâu. Mặc dù nơi này là thiên hà giới, nhưng Trần Mạc Bạch cảm thấy chặt cây những này ngọc trúc, thật sự là có chút phung phí của trời, tối đa cũng chính là xem như nguyên vật liệu bán đi, còn không bằng giữ lại làm giống, hàng năm đều có thể thu hoạch ngọc trúc duẫn, lá trúc. Hoa trúc, trúc thực, đương nhiên, nếu như tại thủy phủ muốn bị công phá tình huống dưới, Trần Mạc Bạch khẳng định là hung ác đến quyết tâm, nhưng bây giờ, hay là lấy có thế tiếp tục phát triển làm chủ, hắn đem viền bạc cùng kim biên trúc diệp phân biệt chứa vào hai cái trong hộp, sau đó cùng cái kia ngọc trúc duẫn giữ tươi túi cùng một chỗ, để vào túi sách, lại đi ra ngoài mở ra mặt khác một gian thiên điện, nhưng cái này thiên điện lại là rỗng tuếch, chỉ có chính trung tâm có một cái bồ đoàn. Xem ra hẳn là Lưu Lăng phái phòng tu luyện, đi vào dạo qua một vòng đằng sau, xác định không có hốc tối, Trần Mạc Bạch có chút thất vọng lui ra ngoài, hắn truyền về địa nguyên tinh, đem ngọc trúc duẫn cùng lá trúc mang theo trở về, sau đó không kịp chờ đợi mở ra trù nghệ, đem một viên ngọc trúc duẫn cắt một nửa, từng mảnh cắt gọn đằng sau, xuống vạt dầu cùng Thanh Sơn thôn mang tới thịt khô cùng một chỗ xào lăn, một bát măng xào thịt, để Trần Mạc Bạch nấu một nồi linh mễ cơm toàn bộ đều làm xong, thanh hương non miệng, giòn thoải mái, tươi đẹp, hắn cho tới bây giờ đều không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Sau khi ăn xong đánh trọn vẹn cách, Trần Mạc Bạch không có quên xuất ra trắc linh nghi, linh căn, kim 23, mộc 28, thủy 30, hỏa 17, thổ 10, quả nhiên, một linh căn tăng lên một điểm, cũng không biết có thể hay không giống như Bích Huyết Lý, phía sau sẽ rơi, cũng không biết có phải hay không có hạn mức cao nhất, cho dù là bụng đã rất no, nhưng Trần Mạc Bạch vì so sánh. Hay là đem còn lại nửa viên ngọc trúc duẫn trực tiếp cắt miếng ăn sống, nhìn xem xào lăn đằng sau, có thể hay không ảnh hưởng ngọc trúc duẫn hiệu quả. Sau khi ăn xong, lại lấy ra trắc linh nghi thử một lần, 1-29, không có ảnh hưởng, Trần Mạc Bạch lại đợi một đêm, sáng ngày thứ hai lần nữa đo một chút, quả nhiên phát hiện mất rồi, biến thành 1-28, có chút điểm thất vọng, bất quá hắn lập tức trong lòng liền lóe lên một cái ý niệm trong đầu, vừa vặn hắn tu luyện thuần dương pháp thân. Sẽ tổn hại can đảm, cái này ngọc trúc duẫn nếu như có thể sớm bù một chút, có hay không một loại khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.